Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người đàn ông vỗ tay, các học sinh trên khán đài vốn đã yên lặng đã lâu cũng phản ứng lại và bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay thưa thớt dần dần trở nên rõ ràng hơn. Thiên Lý nhẹ nhàng thở ra và đeo kính lại. Điều này ít nhất có nghĩa là họ đã lắng nghe câu, dù không nghe hết thì cũng nên nghe một phần. Liếc nhìn người đàn ông đứng dưới gốc cây rồi quay lại. Người đồng nghiệp vừa được Thiên Lý phát biểu đi tới với một giọng điệu lạnh lùng, vẻ mặt lo lắng, đứng lên, thưa ngài, ngài không nên dùng loại tin tức đó để dạy học sinh. Dù sao các em vẫn còn chưa thành niên. Thiên Lý mặt không biểu cảm nói, nếu ngươi không dùng loại tin tức này để thuyết giảng, bọn họ sẽ không nghe. Hơn nữa, tiềm tàng tội phạm vị thành niên rất nhiều, chúng ta không thể chỉ vì bọn hắn vị thành niên mà xem nhẹ. Mấy đứa con nhà giàu này hư quá. Được rồi, cậu có thấy thế giới đầy màu sắc bên ngoài tuyệt vời đến vậy không? Trẻ vị thành niên là nhóm dễ bị lôi kéo và lợi dụng nhất, vì họ chưa nhìn ra xã hội, chưa nhìn ra thế giới, chưa hình thành quan điểm sống ổn định nên rất dễ tẩy não. Tất cả những yếu tố này, cộng với việc ở giữa các nhóm khiến họ dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau và chạy theo đám đông, những người này rất dễ trở thành những nhân tố không ổn định. Nhiều trẻ vị thành niên thỉnh thoảng tin vào một số nhận xét lừa đảo và tin đó là sự thật. Thậm chí họ còn thực sự tin rằng mình có thể dựa vào sức nóng và pheromone để theo dõi một cách mù quáng người yêu định mệnh của mình. Nắng nóng nơi công cộng tăng vọt, Thiên Lý cho rằng điều này liên quan trực tiếp đến một số thông tin không lành mạnh, gây kích động. Mặc dù đồng nghiệp vẫn còn băn khoăn nhưng Thiên Lý nói ra điều này cũng chỉ có thể nghe theo. Dù sao anh ta cũng là quản trị viên web và là người phụ trách cao nhất ở đây. Các đồng nghiệp đang bận rộn sắp xếp mọi việc. Thiên Lý từ hậu trường bước ra thì phát hiện người đàn ông mặc áo trắng đứng dưới gốc cây nghe anh phát biểu đang đi về phía mình. Thiên Lý nghi ngờ liếc nhìn anh, rồi lại nhìn anh. Xung quanh và đằng sau anh chắc chắn rằng không có ai khác ở đây. Đối phương dừng lại trước mặt Thiên Lý. Thiên Lý cũng dừng lại, hơi cau mày nhìn hắn. Hắn chưa kịp nói chuyện thì người đàn ông áo trắng đã chào hỏi. Xin chào, tôi chỉ nghe thôi, tôi muốn qua đây. Và chào bạn trong bài phát biểu của bạn và tôi hy vọng bạn sẽ không thấy điều đó là thô lỗ. Thiên Lý nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Cảm ơn, anh không khỏi nhìn người trước mặt. Thiên Lý cảm thấy mình có thể là người mà anh từng gặp, có thể mặc áo khoác phòng thí nghiệm và áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng tạo cảm giác tao nhã nhất. Điều này thực sự cần sức mạnh. Không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn mà còn có dáng người ưa nhìn, và quan trọng nhất điều quan trọng nhất là phải có phong thái tao nhã. Thiên Lý nhìn hắn, đối phương tự giới thiệu, tôi tên Bắc Cảnh Xuyên, mấy ngày nay tôi đang tạm thời dạy học sinh ở trường này làm thí nghiệm. Rất vui được gặp cậu, vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía Thiên Lý, người sau cụp mắt xuống liếc nhìn tay mình, rồi nhìn bàn tay đeo găng trắng của chính mình, không bắt tay với hắn. Rất vui được gặp ngươi. Nhưng sao ngươi lại ở đó? Bạn có muốn làm quen với tôi không? Thiên Lý vẫn có chút cảnh giác với người này. Hắn không thể phân biệt được người trước mặt là giới tính gì. Không giống Alpha, không giống Omega, càng không giống Beta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không có mùi pheromone giống như Beta. Nhưng anh ta cao và không mảnh khảnh như Beta. Gần giống Alpha hơn. Tuy nhiên, chỉ nhìn bề ngoài, anh ta có vẻ giống Beta hơn. Vẻ ngoài hiền lành và ít hung dữ hơn. Thiên Lý thích vế sau hơn. Mặc dù giáo viên thí nghiệm giáo khoa không cần thường xuyên tiếp xúc với học sinh, nhưng theo quy định, giáo viên trường học dưới cấp đại học chỉ có thể được Beta phục vụ. Điều này là để bảo vệ sự an toàn của học sinh, đồng thời bảo vệ học sinh Omega chưa đủ tuổi vị thành niên. Thiên Lý không bắt tay anh mà nhìn thẳng vào mắt anh nói. Tôi tên Thiên Lý, nếu anh cần giúp đỡ thì cứ nói cho tôi biết. Chỉ là đồng nghiệp của tôi không có ai rời đi. Thiên Lý rất cảnh giác. Bây giờ xuất hiện một người không rõ giới tính, thậm chí còn chủ động nói muốn kết bạn với hắn. Nhìn thế nào cũng cảm thấy có âm mưu. Thiên Lý, Bắc Cảnh Xuyên lặp lại, có chút kinh ngạc. Làm sao? Anh nhìn Thiên Lý một lúc rồi chợt mỉm cười lắc đầu. Ồ không, không có gì đâu. Tôi chỉ thấy cái tên này rất đặc biệt. Nhân tiện, anh là người kiểm tra pheromone. Tôi không ngờ lại có tài hùng biện thật tốt. Hotrowen.com. Thiên Lý tự nghĩ, chính vì mình là người điều khiển pheromone nên tài hùng biện tốt như vậy. Nếu không, nếu bị nạn nhân ỉ lại, hắn thậm chí sẽ không có năng lực tranh luận. anh ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu sự thương xót của người khác. Tên của ngươi cũng rất đặc biệt. Bắc Cảnh Xuyên thấy Thiên Lý không để ý tới mình, cũng không nản lòng, khẽ mỉm cười. Tài liệu vừa rồi trong bài giảng của ngươi đã chính thức được sử dụng rồi à? Khi đề cập đến chủ đề nhạy cảm như vậy, Thiên Lý có chút cảnh giác. Đồng nghiệp vừa nói đúng, những tài liệu anh sử dụng trước đây quả thực quá trực quan đối với trẻ vị thành niên. Đương nhiên không phải là những phương pháp nhẹ nhàng mà chính phủ luôn theo đuổi. Anh ấy là như thế này hỏi có nghĩa là gì? Thiên Lý nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Bắc Cảnh Xuyên sửng sốt một lát, chợt nhận ra câu hỏi của mình có chút sắc bén, liền cười giải thích. Đừng hiểu lầm, ta chỉ có hứng thú với cái đó thôi. Lịch sử, nếu đó không phải là thông tin bí mật chính thức, tôi không biết bạn có thể cho tôi một bản sao không? Thiên Lý nhướng mày, phần này không thể cho được. Bắc Cảnh Xuyên con mắt hơi sáng lên, nói như vậy còn có cái gì khác sao? Thiên Lý không có trả lời hắn, lúc này có một đồng nghiệp đi tới. Webmaster, chúng ta xử lý xong sẽ là giờ ăn tối. Các người có muốn ăn cùng không? Căn tin trường này không tệ. Thiên Lý suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không cần, ta về ăn cơm. Cô gái đứng phía sau Thiên Lý mỉm cười, chọc vào lưng đồng nghiệp. Anh quản lý web bây giờ không còn độc thân như chúng ta nữa. Anh ấy đã có người ăn tối cùng anh ấy rồi. Tuy cô không nói thẳng nhưng những người lớn có mặt cũng hiểu rõ ý cô. Cô đang ám chỉ Thiên Lý đã có gia đình, không có thời gian ở bên họ. Một đồng nghiệp nam khác sừng sốt một chút, sau đó chợt hiểu ra. Hai chấm chấm, không thể nào, quản trị trang web, chuyện đó xảy ra khi nào vậy? Hắn liếc nhìn Thiên Lý, phát hiện vẻ mặt của hắn vẫn như thường lệ, cũng không phản bác, càng kinh ngạc hơn. Có thật không? Đây là chuyện tốt, à, vậy ta sẽ không, phiền phức rồi, Tiểu Trương, tới ăn cơm với ta, nữ đồng nghiệp mỉm cười nói, được, sau khi hai người rời đi, Thiên Lý nhìn Bắc Cảnh Xuyên. Xin hãy để lại địa chỉ email cho tôi, khi trở về tôi sẽ gửi thông tin cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Cảnh Xuyên bất đắc dĩ nhún nhún vai, có chút đáng tiếc, vốn dĩ tôi muốn nói chuyện một lát, có lẽ sẽ cùng cậu ăn tối. Nhưng không ngờ cậu đã có hẹn trước rồi. Thiên Lý trong lòng có chút buồn cười, đồng thời cảm thấy người này có một loại cảm giác quen thuộc. Khó chịu, Quy, N. Dũ, Thiên Lý vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Anh không sao chứ? Bắc Cảnh Xuyên có chút bối rối trước vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng của Thiên Lý. Hắn cho rằng mình mời hắn theo thủ tục thông thường và lịch sự. Vậy tại sao Thiên Lý lại đột nhiên bị từ chối? Cái này, nhân tiện. Tôi sẽ để lại cho bạn một địa chỉ email. Bắc Cảnh Xuyên là người hiểu chuyện, đã khiến Thiên Lý không vui, hắn nói thêm một lời nữa, chỉ khiến ấn tượng của đối phương về hắn càng thêm nặng nề. Nói xong, Bắc Cảnh Xuyên sờ lên người hắn, phát hiện hắn không mang theo giấy bút, liền nói với Thiên Lý. Có thể đưa điện thoại di động của ngươi cho ta dùng được không? Ta không mang theo bút nên ta sẽ mang theo, viết nó vào một ghi chú trên điện thoại di động của tôi. Thiên Lý do dự một chút, đưa điện thoại ra, Bắc Cảnh Xuyên đưa tay cầm lấy, thao tác điện thoại của Thiên Lý, một lúc sau, điện thoại trong túi áo khoác màu trắng đột nhiên rung lên. Bắc Cảnh Xuyên từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình, nhướng mày. Có người gọi, tôi trước tiên nghe máy, nguồn hố chuyện hotchuyen.com, Thiên Lý lập tức nhìn ra hành động nhỏ của anh, đưa tay cầm lấy điện thoại di động của anh, màn hình vẫn ở giao diện gọi điện. Thiên Lý chuyển màn hình điện thoại về phía Bắc Cảnh Xuyên, người này bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó lấy tay nhẹ nhàng che chán hắn. Tiếc quá, người phát hiện rồi. Tuy nói những lời khó chịu nhưng vẻ mặt của anh không hề tỏ ra hối hận mà tràn đầy tự tin. Cách đối xử với một cô bé ngây thơ này không phù hợp với bất cứ ai. Bắc Cảnh Xuyên chân thành giải thích, tôi muốn ghi nhớ số điện thoại của anh, khi đến lúc sẽ trực tiếp gửi email đến điện thoại di động của anh. Thiên Lý liếc nhìn anh rồi cất điện thoại vào túi áo khoác. Anh là Alpha phải không? Trên người tuy không có mùi pheromone, nhưng thái độ IH của anh cũng không quá quen thuộc. Giống hệt như Tống Chiêu Lâm, không biết Alpha của họ có đức tính tương tự khi tán tỉnh không? Bắc Cảnh Xuyên bị Thiên Lý vạch trần cũng không lo lắng, chỉ cười nói. Quả nhiên là trạm giám sát trường, hắn thực sự rất lợi hại, nhưng ngươi thấy thế nào? Thiên Lý không trả lời. Nhìn chằm chằm vào anh nói. Theo tôi được biết, để bảo vệ sự an toàn của Omega vị thành niên, Alpha không được phép làm giáo viên ở trường trung học. Anh làm sao vào được? Bắc Cảnh Xuyên chớp chớp mắt, Thiên Lý tiếp tục nói. Mặc kệ ngươi vào bằng cách nào, ta cũng sẽ thành thật báo cáo sự tình, hy vọng ngươi bảo trọng tốt, tạm biệt. Thiên Lý xoay người định rời đi, Bắc Cảnh Xuyên lập tức từ phía sau đuổi theo, chặn đường hắn. Này, vì sao ngươi lại rời đi như lời nói? Thiên Lý khẽ đẩy kính lên, tôi không có gì muốn nói với cô. Cô ơi, cô có chứng chỉ giảng dạy không? Tôi không quan tâm mục đích cô ngụy trang pheromone và lẻn vào trường đại học là gì, nhưng tốt hơn hết cô nên chuẩn bị đi. Có thể chúng ta sẽ nhận được thư từ Bộ Giáo dục trong vài ngày tới. Bắc Cảnh Xuyên bị Thiên Lý mắng, tính tình đột nhiên biến mất, hắn bất đắc dĩ cười. Được rồi, ta thừa nhận, ta không phải là giáo viên ở trường này, nhưng ta cũng không phải người xấu. Anh đưa tay về phía Thiên Lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin giới thiệu, tôi là nhà nghiên cứu đặc biệt của Học viện Khoa học Trung ương. Gần đây tôi được mời đến trường trung học này giảng bài cho học sinh. Mục đích ngụy trang pheromone không phải để gây sự trong trường náo loạn, dù sao bọn họ cũng chưa từng có alpha giáo viên. Anh ta nói không còn cách nào khác ngoài thở dài. Ồ, vốn dĩ ta đang lo lắng làm thế nào để bọn nhóc này nghe theo lời ta nói. Nhưng bây giờ xem ra bài phát biểu hôm nay của ngươi sẽ giúp ích rất nhiều cho ta. Bài giảng, nội dung liên quan đến pheromone và chất ức chế. Chất ức chế, loại chất ức chế nào có thể ngụy trang hoàn toàn alpha thành beta? Thiên Lý mặt không biểu tình nhìn hắn. Tên, Bắc Kinh Xuyên, đây là sự thật. Thiên Lý nhìn anh một lúc rồi mới nói. Được rồi, tạm thời tôi tin anh, tôi sẽ tìm hiểu rõ sự việc. Nói xong hắn quay người rời đi, không cho Bắc Cảnh Xuyên bất cứ cơ hội nào để nói tiếp nhà nghiên cứu khoa học. Hiện tại hắn đối với các nhà nghiên cứu khoa học vốn không có ấn tượng tốt. Bắc Cảnh Xuyên nhìn Thiên Lý đi về, gãi gãi sau đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta bị đánh dấu. Mặc dù hương vị rất nhạt, nhưng bản beta này quả thực có phản ứng với alpha pheromone. Nếu không phải hắn quanh năm đối phó với pheromone, có lẽ hắn sẽ không chú ý tới. Nhưng không sao cả, trước khi anh ấy kết hôn thì ai cũng có cơ hội mà phải không? Cách chương.